Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1333, Hắc Ám Thánh Long chuyện xưa, hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 600, Hắc Ám Thánh Long chuyện xưa, Hoắc Vũ Hạo đã không đành lòng nữa hỏi tới, hắn đem bản thân thay vào đi vào, vô luận là làm trong ba người bất kỳ một cái nào, hắn đều không thể tiếp nhận ngay lúc đó vận mệnh. Rượu mạch tới, Long Tiêu Dao lại là một lời uống cạn, già nua trên khuôn mặt nhiều hơn một tầng không khỏe mạnh vận may. Phục vụ sinh trận lại nói, Long lão, ngài chậm uống, uống quá nhanh đối với thân thể không tốt. Long Tiêu Dao nhẹ nhàng lắc đầu, cái chén đem đi đi, không uống, chúng ta ngồi nữa một lát. Tốt, không có chuyện gì, ngài cùng bạn của ngài ngồi bao lâu đều. Phục vụ sinh rất có ánh mắt cầm lấy cái chén đi xuống. Long Tiêu Dao một lần nữa mở ra hai tròng mắt khổ sở nhìn Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, chuyện xưa nói tới đây tựa như có lẽ đã kết thúc. Ta thiếu tịch thủy, vĩnh viễn cũng đổi lại không rõ. Đó là nàng lần đầu tiên, ta thiếu mục ân cũng giống như trước còn không thanh. Hiện tại các ngươi hiểu tại sao ta sẽ trợ trụ vi ngược đi. Biết rõ tịch thủy dẫn dắt thánh linh giáo sinh linh đồ thán cũng vẫn muốn bảo vệ ở bên người nàng. Chúng ta đã từng mất đi liên lạc một đoạn thời gian rất dài, ta cũng vậy cho là mình có thể quên mất nhưng là đây mới thật là không thể nào. Cho dù là mấy chục năm sau lần nữa gặp gỡ ta cũng vậy như cũ đem ban đầu hết thảy nhớ được rõ ràng. Cho nên, vô luận tịch thủy làm cái gì ta cũng không có biện pháp đi ngăn cản nàng. Bởi vì ta không có tư cách kia, làm như ta phạm vào kia di thiên sai lầm lớn sau tánh mạng của ta cũng đã không thuộc về mình. So sánh với mục ân tịch thủy nhận được thương tổn càng sâu. Là ta phá hủy nàng cả đời. Ta yêu nàng, ta nguyện ý vì nàng mà giao ra hết thảy. Tánh mạng của ta cũng là nàng, ta chỉ có thể chết ở nàng phía trước, nếu có một ngày, nàng chết ở phía trước ta, như vậy ta lập tức có theo đuổi nàng đi. Cho nên, không người nào có thể thuyết phục ta rời đi nàng. Tánh mạng của chúng ta cũng sớm đã ngay cả lại với nhau. Long Tiêu Dao hô hấp có chút dồn dập nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy thoải mái. Đã nhiều năm như vậy, đây là hắn lần đầu tiên đem lời nói này nói ra. Chuyện xưa mặc dù không có nói, nhưng không ai có thể đoán được phía sau quá trình tất nhiên là bi thương kịch. Hoắc Vũ Hạo trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, hắn không biết mình là nên đồng tình vị này Hắc Ám Thánh Long, vẫn còn là vì lão sư cảm thấy bi ai. Trận này bi kịch có lẽ thật sự là vận mệnh an bài sao? Long Tiêu Dao đứng lên, nói, ta phải đi, quý trọng người trước mắt sao, người trẻ tuổi, nhớ được chờ các ngươi tu vi vượt qua 98 cấp sau. Tự tới tìm ta, ta hiện tại đi đón tịch thủy, nói xong, hắn tự bước nhanh đi ra ngoài, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng ngồi ở chỗ cũ không động, tình huống bây giờ tựa hồ trở nên càng thêm phức tạp. Nghe Long Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy chuyện xưa, bọn họ cố nhiên rất đồng tình Diệp Tịch Thủy gặp gỡ, nhưng là, lập trường nhưng là không thể nào thay đổi. Diệp Tịch Thủy dù sao cũng là thánh linh giáo chính là chúa tể, ở nàng dẫn đội, thánh linh giáo không biết tàn sát bao nhiêu sinh linh, cho dù là Long Tiêu Dao. Cũng ở trong đó có trợ trụ vi ngược hiềm nghi, đây là không có cách nào mạt sát chuyện thực, đối địch lập trường không sẽ cải biến, nhưng là nhiều hơn một phần hiểu, Hoắc Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng tay cười khổ nói. Cho tới nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng cảm thấy khổ cho của chúng ta bị đủ nhiều, nhưng là cùng lão sư, Long tiền bối cùng với Diệp Tịch Thủy tới đỏ chúng ta tựa hồ coi như là may mắn. Ít nhất, chúng ta cuối cùng có thể đi tới cùng nhau. Ta hiện tại thật đặc biệt thỏa mãn, ta thậm chí muốn mang ngươi xoay người bỏ chạy, vĩnh viễn thoát khỏi cái thế giới này. Tìm một người ai cũng tìm không được chỗ của chúng ta đi qua ẩn cư cuộc sống. Thỉnh thoảng đi xem một chút các bạn thân mến, tận tình cho Sơn Thủy trong lúc này tướng là vui sướng dường nào chuyện tình a. Đường Vũ Đồng đứng lên, đi tới Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, ngồi vào hắn trên đùi, ôm cổ hắn, đem khuôn mặt của mình hoàn toàn dán hợp ở trong lòng ngực của hắn. Nhàn nhạt thấm ướt cảm truyền đến, Đường Vũ Đồng thân thể mềm mại ở khẽ run rẩy. Mới vừa rồi Long Tiêu Dao ở giảng thuật cái kia chuyện xưa thời điểm, nàng vẫn đè nén tâm tình của mình, lúc này mới rốt cục hoàn toàn thích phóng đi ra. Lão sư thật sự là quá đáng thương, ta đều có thể tưởng tượng được đến, ban đầu lão sư đang cùng bản thể tông đánh nhau chết sống thời điểm tại sao phải như vậy liều mạng. Lão sư thực lực nhất định sẽ không dễ dàng như vậy được bị thương. Nếu như không phải là vì bảo vệ Sử Lai Khắc nói không chừng lão sư đã sớm lựa chọn giải thoát sao? Lão sư trong lòng thừa nhận khổ sở nhất định phải đọ Long tiền bối nhiều hơn, cũng càng khắc sâu. Đường Vũ Đồng thấp giọng vừa nói, Hoắc Vũ Hạo yên lặng gật đầu, Mục Ân cho tới bây giờ cũng không có nói với bọn họ quá mình và Diệp Tịch Thủy cùng với Long Tiêu Dao chuyện giữa. cho đến chết mất, hắn cũng đem điều bí mật này thật sâu chôn giấu ở sâu trong nội tâm mình, không có nói cho bất luận kẻ nào. Trong đầu, hồi tưởng đến lão sư câu lũ thân ảnh, hồi tưởng đến lão sư già nua trước mặt bàng, Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi hai tròng mắt đỏ lên. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung, Diệp Tịch Thủy ngồi ở dưới tay vị, trong tay bưng một chiếc trà, yên lặng phẩm trà thơm. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung dùng trà 10 phần khảo cứu tinh tuyển núi cao trà, nửa lên men, nửa lấy đặc thù phương pháp bí chế mà thành. Hàng năm sản lượng rất ít, chỉ có hoàng thất tài năng ủng có một chút. Nhàn nhạt hương trà quanh quẩn, Diệp Tịch Thủy cảm xúc tựa hồ lộ ra vẻ rất bình tĩnh, chưa từng có nhiều đích ba động. Thượng vị trí đầu não Từ Thiên Nhiên ngồi ở chủ vị thượng, ở bên cạnh hắn, ngồi chính là Quất Tử. Diệp lão, chuyện lần này có lẽ thật chỉ là hiểu lầm, kính xin Diệp lão giơ cao đánh khẽ. Trẫm nguyện ý cho quý giáo một chút bồi bổ lại, quý giáo có cái gì cần cũng có thể nói ra. Từ Thiên Nhiên lộ ra vẻ rất khách khí, mặt mỉm cười nói. Ngồi ở bên cạnh hắn Quất Tử một thân màu vàng sáng công trang, không nói một lời, không có bất kỳ phản ứng. Diệp Tịch Thủy thả ra trong tay trà chén nhỏ, ánh mắt nhìn hướng Từ Thiên Nhiên bên cạnh Quất Tử, khẽ mỉm cười, nói. Bệ hạ, nếu như ta với ngươi đòi người đây, ta chỉ muốn một người, như thế nào? Từ Thiên Nhiên bộ mặt vẻ mặt hơi cứng lại, mặc dù hắn biết rõ Diệp Tịch Thủy nói tới ai, nhưng vẫn là biết rõ còn cố hỏi nói. Ngài muốn người nào? Diệp Tịch Thủy lạnh lùng cười một tiếng. Ta nghĩ muốn Hoàng hậu bệ hạ theo ta lên Thánh Linh giáo đi một chuyến. Chẳng biết có được không? Quất Tử bình tĩnh như trước ngồi ở chỗ đó, một bộ hoàn toàn nghe theo Từ Thiên Nhiên phân phó bộ dạng, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Thiên Nhiên cũng là sắc mặt hơi đổi, nói. Diệp lão, này sợ rằng không được, trẫm hậu cung trống không, cũng chỉ có hoàng hậu một vị. Chúng ta tình cảm thâm hậu, chuyện lần này, khó bề phân biệt. Không bằng, chúng ta trước đem chuyện điều tra rõ ràng rồi hãy nói, như thế nào? Diệp Tịch Thủy khoát tay áo, nói. Không cần điều tra, dục gia chi tội, ta căn bản là không có nghĩ tới các ngươi có điều tra rõ ràng cái gì. Hơn nữa, từ bệ hạ đủ loại làm đến xem ta cũng vậy rõ ràng bệ hạ lựa chọn đến tột cùng là cái gì. Khác không cần nhiều lời, bệ hạ ý nghĩ ta hiểu, cũng hiểu. Mới vừa rồi bất quá là nói đùa mà thôi. Nếu bệ hạ lựa chọn buông tha cho chúng ta kia lão thân không còn sở cầu, chẳng qua là hy vọng bệ hạ có thể cũng bỏ qua cho chúng ta Thánh Linh giáo. Lão thân nguyện ý dẫn dắt Thánh Linh giáo rời đi đế quốc, đi xa tha phương. Chỉ cầu bình an mà thôi. Từ Thiên Nhiên kinh ngạc nhìn Diệp Tịch Thủy, đây là hắn biết Tử Thần Đấu La sao? Này thật không giống như là vị này Thánh Linh giáo Thái Thượng trưởng lão sở có thể nói ra lời nói. Nàng đây là tại sao? Tại sao phải nói như thế? Diệp Tịch Thủy một lần nữa nâng chung trà lên nước, vừa uống một hớp thở dài một tiếng. Lão thân mệt mỏi, đời này cũng không đạt được gì, chỉ muốn ở cuối cùng trong cuộc sống, lẳng lặng vượt qua. Bệ hạ, những năm gần đây, mặc dù Thánh Linh giáo cho ngài mang đến không ít phiền toái, nhưng ngài không thừa nhận cũng không được, chúng ta đối với quý quốc vẫn còn có chút chiến công. Hy vọng những thứ này chiến công có thể làm cho bệ hạ cho ta dậy một con đường sống. Lão thân tự thỏa mãn, Từ Thiên Nhiên ha ha cười một tiếng, nói. Diệp lão, ngươi sao lại nói như vậy? Quý giáo muốn đi con đường nào tự nhiên là bởi ngài tới quyết định. Vô luận như thế nào, Thánh Linh giáo cũng là đồng bọn của chúng ta. Chẳng qua là, này quốc giáo tên, sợ rằng, Diệp Tịch Thủy mỉm cười nói, một chút hư danh, không nên cũng được, bệ hạ cứ việc thu hồi chính là, ta hôm nay, chỉ là vì hướng bệ hạ cho thấy thái độ. Chúng ta sẽ không nữa trả thù cái gì, chẳng qua là hy vọng, có thể đạt được bình an. Lời nói đến thế, bệ hạ bảo trọng, lão thân này rồi rời đi. Diệp Tịch Thủy đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, nàng đi lại thậm chí có chút ít tập tễnh, nhìn qua một bộ già nua bộ dáng. Từ Thiên Nhiên đứng lên, làm ra một cái đưa tiễn thủ thế, nhưng dưới chân nhưng không có di động chút nào, chẳng qua là đưa mắt nhìn vị này Tử Thần Đấu La chậm rãi đi ra đại điện, hướng phía ngoài đi. Quất Tử nghi ngờ nhìn hướng Từ Thiên Nhiên, thấp giọng nói. Bệ hạ, nàng nói là sự thật sao? Từ Thiên Nhiên khoát tay áo, trên mặt toát ra một tia cười khẩy. Con cọp có thể có ăn chay sao? Nàng càng là yếu thế, đã nói lên vấn đề càng lớn. Nàng kiến thức muốn tê dại chúng ta mà thôi, kế hoạch của chúng ta chẳng những muốn tiến hành, hơn nữa còn phải nhanh một chút. Quất Tử trong mắt chợt lóe sáng. Vậy bây giờ, Từ Thiên Nhiên gật đầu một cái, tay phải xuống phía dưới dùng sức vung lên. Quất Tử chợt đứng lên, xoay người hướng sau điện đi tới. Diệp Tịch Thủy đi ra chánh điện đại môn, già nua trên khuôn mặt lộ ra một tia thoải mái vẻ, nên, rốt cục nói ra. Bản thân thật hẳn là rời đi sao? bất kể kia từ thiên nhiên có tin tưởng hay không, bản thân theo lời quả thật cũng là lời tâm huyết. Nhiều năm như vậy, trôi qua thật sự là mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Lão sư, còn có kia chết quý, vô luận như thế nào giảng ta cũng không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất vọng các ngươi, những ngày kế tiếp ta chỉ muốn ở lại cho mình cùng hắn. Diệp Tịch Thủy lần nữa mở ra nhịp chân thời điểm, lụ khụ lão thái đã biến mất cướp lấy, là một phần nhẹ nhàng, một phần bỏ qua sở hữu sau, nhẹ nhàng. Khuôn mặt của nàng thượng mang theo vẻ mỉm cười, nguyên bản tái nhợt thậm chí cũng nhiều hơn một tia hồng nhuận. Rốt cục có thể để xuống hết thảy. Cách chương.